Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 88, cung điện dưới nước 1, góc truyện audio.com. Được rồi, ta đồng ý ngươi xuống dưới, bất quá một khi gặp được sự tình gì phải đi lên. Dương Nguyệt nói xong còn bổ sung một câu, nếu như một giờ sau ngươi còn không có đi lên mà nói, như vậy ta sẽ xuống dưới tìm ngươi. Yên tâm, trước một giờ ta khẳng định đi lên. Nói xong Dương Lỗi liền đến trong hồ tìm xuống dưới. Rất nhanh Dương Lỗi liền đi tới đáy hồ, để cho Dương Lỗi kinh ngạc không thôi chính là ở dưới đáy hồ này rõ ràng có một lối đi, Dương Lỗi biết rõ cái thông đạo này rất có thể chính là chỗ Trương Ngư quái biến dị ở. Trong nước cá bơi thành đàn, nhưng đến cửa thông đạo, lại không có chứng kiến một con cá từ nơi ấy bơi vào, Dương Lỗi lập tức sinh lòng cảnh giác, rất nhanh Dương Lỗi liền tới lối đi kia. Lấy đao thử một lần, mới phát hiện bên trong vậy mà không có nước, nói cách khác bên trong là không khí cùng nước tách rời ra. Như thế cũng khó trách những cá bơi kia sẽ không tiến vào, không có nước lại thế nào đi vào đây này. Xuyên qua một đạo môn, bên trong quả nhiên là cùng trên lục địa đồng dạng, đem hồ nước hoàn toàn cách ly ra. Cái thông đạo này thoạt nhìn rất xa hoa, ngoại trừ cái cửa này so sánh bình thường, xa xa rõ ràng đều là dạ minh châu chiếu lên sáng rực, điểm ấy lại để cho Dương Lỗi giật mình không thôi, chẳng lẽ trong này là phủ đệ của đại năng nào đó. Nếu là như vậy mà nói, mình chẳng phải là thật sự muốn phát đạt. Mang theo tâm tình kích động, Dương Lỗi tiếp tục đi về phía trước. Cái lối đi này nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, vài phút sau, Dương Lỗi đi đến cuối thông đạo tới trước một cửa đá. Trên cửa đá kia có khắc mấy chữ, Long Phi Phượng Vũ, cứng cáp hữu lực. Người thân mang âm dương nhị khí có thể tiến nhập, âm dương nhị khí, mình không phải có được âm dương nhị khí sao? Chẳng lẽ cái này là cái gọi là cơ duyên, cái này là cái gọi là kỳ ngộ? Cái này thật đúng là vận khí đến rồi ngăn cản cũng ngăn không được. Vì vậy Dương Lỗi vươn tay hướng trên cửa đẩy, vừa tiếp xúc với cửa đá âm dương nhị khí trong cơ thể liền chạy ra khỏi đan điền từ trên tay rót vào đến trên cửa. Trong nội tâm Dương Lỗi quá sợ hãi, chẳng lẽ cửa đá này muốn cướp đoạt âm dương nhị khí của mình. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt, âm dương nhị khí này là lực lượng nguyên thủy nhất ở giữa thiên địa, nếu như cứ như vậy biến mất mà nói, vậy mình đã có thể thiệt thòi lớn rồi. Không đợi Dương Lỗi đa tưởng, từ bên trong cửa đá lập tức truyền đến một cỗ âm dương nhị khí càng cường đại hơn, trực tiếp rót vào đến trong cơ thể, sau một cái đại chu thiên liền tiến vào trong đan điền. Một cỗ âm dương nhị khí này so với trước kia cường đại mấy lần, làm Dương Lỗi mừng rỡ không thôi. Huyền Nguyên Bí Quyết cũng có chỗ tiến cảnh, tuy không đến mức đột phá, nhưng so với chính mình tu luyện mà nói tới cũng nhanh nhiều hơn, chân khí trở nên càng thêm tinh thuần. Nệt, nệt, nệt, lúc này cửa đá mở ra. Xuyên qua cửa đá, là một gian cung điện cực lớn, trong đó kim bích huy hoàng, giường cột chạm trổ, mặt đất tất cả đều là thiên tinh thạch này là tài liệu luyện khí cực phẩm, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, chân quý vô cùng, nhưng không nghĩ tới nơi đây xa xỉ như vậy. Ở giữa đại điện là một pho tượng, đó là một vị cung trang nữ tử, dung mạo tú lệ, chỉ là pho tượng cũng làm cho người sợ hãi thán phục không thôi, có thể nói. Góc truyện audio.com, thanh thủy gia liên hoa tự nhiên thiên thành. Dương Lỗi đánh giá nàng kia thầm nghĩ, cái này nếu là người thật mà nói, vậy thì thật sự sảng khoái rồi, có một nữ nhân như vậy cũng không tệ. Đến gần xem xét trên vách đá trước mặt ngọc nàng kia có khắc một hàng chữ. Có thể tiến vào đây, nói rõ người thân mang âm dương nhị khí, chỉ có người thân mang âm dương nhị khí mới có thể mở ra cửa đá. Ta là con gái Thiên Y Cốc cốc chủ Điền Thi Vận, không nghĩ tới Thiên Y Cốc bị gian nhân tiêu diệt, ta cũng vẻn vẹn lưu lại một đám tàn hồn, người hữu duyên tới đây đem dẫn hồn châu bỉ vào trong miệng ta, đợi ta khôi phục nhất định dùng thân tương báo. Móa, cái này rõ ràng thật là chân nhân, không phải pho tượng. Dương Lỗi sờ lên, làn da rất co giãn, căn bản chính là một người sống sờ sờ, bảo tồn không biết đã bao lâu, thân thể bất diệt. A hát, người này tu vị không biết cường đại ra sao. Dương Lỗi rất rõ ràng, coi như là đạt đến vũ thần cảnh giới, cũng không có khả năng thân thể bất diệt, hơn nữa còn là co giãn như vậy, cùng còn sống đồng dạng. Như vậy xem ra, đại lục này xa xa không chỉ đơn giản như vậy, cũng ý nghĩa vũ thần cũng không phải cực hạn chân chánh, rất có thể mới là bắt đầu. Bất quá như vậy mới thú vị, vũ thần cảnh giới, đối với Dương Lỗi hiện tại mà nói, mặc dù có chút xa, nhưng không ra bao nhiêu năm cũng có thể đạt đến. Dùng thân tương báo, nghĩ tới đây, Dương Lỗi không khỏi nở nụ cười, chỉ cần mình đem dẫn hồn châu kia độ nhập trong cơ thể nàng là được, nhưng dẫn hồn châu lại ở chỗ nào? Nhìn kỹ trên bàn đá bạch ngọc có một cái hộp, có lẽ trong hộp này đúng là dẫn hồn châu kia rồi. Quả nhiên mở ra xem xét, bên trong là một hạt châu màu trắng óng ánh như ngọc, ở trên tản ra hương khí, để cho người sảng khoái tinh thần, hẳn là đồ tốt. Giám định thuật, đinh, mục tiêu đẳng cấp quá cao, xem xét thất bại. Dương Lỗi không khỏi mở to hai mắt nhìn, thứ này rõ ràng xem xét không ra, như thế có thể thấy được thứ này tuyệt đối không tầm thường, hôm nay giám định thuật của mình đã đạt đến trung cấp, trừ khi là thần khí mới xem xét không ra, mà dẫn hồn châu này mình không thể xem xét, như vậy nói đúng là thứ này tuyệt đối là cấp bậc thần khí đấy, rất có thể vẫn còn phía trên thần khí. Đồ vật lợi hại như vậy, nếu như cầm lấy đi bán đấu giá, Dương Lỗi không khỏi chảy xuống nước miếng, cái dẫn hồn châu này tuyệt đối cường đại, đương nhiên cái này cũng không quá đáng là ngẫm lại mà thôi, nói giỡn, thứ này như thế nào cam lòng bán đi. Bất quá để cho Dương Lỗi đem dẫn hồn châu này độ nhập trong miệng của nàng, Dương Lỗi vẫn là muốn cân nhắc đấy, dù sao hắn không phải xúc động chi nhân, ai biết đây rốt cuộc có nguy hiểm hay không, cái này đến cùng phải cái bẫy hay không đây này. Mình rốt cuộc muốn đem cái này dẫn hồn châu độ nhập trong miệng nàng hay không? Đây là một lựa chọn gian nan, đây chính là độ vào trong mà không phải để vào trong miệng. Nghĩ nghĩ Dương Lỗi vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần, vì vậy cầm lên dẫn hồn châu, xoa xoa đặt ở trong miệng, sau đó đối với cái miệng nhỏ nhắn của Điền Thi Vận, nhẹ nhàng mà độ nhập trong đó. Vừa làm xong hết thảy, thân thể Điền Thi Vận lập tức hóa thành một đạo bạch quang, chui vào mi tâm Dương Lỗi. Móa, Dương Lỗi không khỏi nhăn mày lại, sau đó Dương Lỗi liền cảm giác trong đầu mình nhiều hơn một thanh âm. Công tử, ngươi là ai? Ai đang nói? Cốc truyện audio.com. Truyện, Dương Lỗi bị cái thanh âm tới đột nhiên làm hoảng sợ. Cách chương.